Chương 10. Suy nghĩ cụ thể và suy nghĩ trừu tượng. Những quan niệm sai lầm về cái cụ thể và cái trừu tượng. Câu châm ngôn của những người làm thầy. Đi từ cái cụ thể đến cái trừu tượng, có lẽ do quen miệng hơn là được nhận thức. Không mấy ai đọc hay nghe câu nói đó hình dung được điểm bắt đầu. Tức cái cụ thể, về bản chất của mục tiêu, cái trừu tượng, và về bản chất đích đáng của lối đi bắc ngang từ cái này sang cái khác. Đôi lúc phán quyết này bị hiểu lầm hoàn toàn, được dùng với nghĩa giáo dục cần phải đi từ sự vật đến ý nghĩ. Như thể bất cứ tiếp xúc nào với sự vật không liên hệ với suy nghĩ đều có thể có tác dụng giáo dục. Hiểu theo lối đó, trên thang bậc giáo dục, câu châm ngôn phía dưới thì khuyến khích sự lặp lại máy móc hay sự phấn khích cảm tính. Còn phía trên khuyến khích việc học hành hàn lâm và phi ứng dụng. Thực ra, mọi ứng xử với sự vật, dù là các đồ vật thuộc về đứa trẻ, đều được đặt trong các suy luận, các sự vật bị che khuất bởi những gợi ý do chúng khơi mở, và có ý nghĩa quan trọng như những thách thức cần được thông giải hay những bằng chứng chứng tỏ một niềm tin. Không có gì gượng ép hơn việc giảng dạy về sự vật mà nó không nằm trong ý định, hay về những quan niệm xúc cảm mà không dựa vào chúng để xét đoán. Và nếu như sự trừu tượng mà ta cần hướng đến biểu thị cho suy nghĩ tách khỏi sự vật, thì mục đích đề ra sẽ mang tính hình thức và rỗng tuếch. Bởi lẽ suy nghĩ hữu hiệu luôn trực tiếp quy về sự vật, dù ít dù nhiều, lại bàn về sự thông hiểu trực tiếp và gián tiếp. Song câu châm ngôn trên có một ý nghĩa mà khi được thông hiểu và bổ khuyết, vạch ra đường hướng phát triển cho năng lực lập luận logic. Ý nghĩa quan trọng này là gì? Cái cụ thể có nghĩa là một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt với những ý nghĩa khác để nó có thể lập tức được nắm bắt. Khi nghe các từ bàn, ghế, bếp lò, áo khoác chúng ta không cần phải suy tư mới có thể hiểu được nó có nghĩa là gì. Những từ đó truyền tải thẳng ý nghĩa của chúng khỏi cần mất công diễn giải. Tuy nhiên, ý nghĩa của một số từ ngữ và sự vật chỉ có thể hiểu được bằng cách gợi lên trong óc những thứ quen thuộc hơn và sau đó lần tìm ra những mối liên kết giữa chúng với điều gì ta không hiểu. Đại để, loại ý nghĩa trước là cụ thể, loại sau là trừu tượng. Điều gì quen thuộc thì cụ thể trong óc. Với những ai cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong môn vật lý và hóa học, những khái niệm về nguyên tử hay phân tử là khá cụ thể. Những từ đó được dùng luôn mà không cần động não để hiểu ra chúng có nghĩa gì. Nhưng với người thường và người mới làm quen với khoa học, ban đầu họ phải thầm quy về những sự vật đã biết rõ. Và rồi lần từng bước qua một quá trình diễn dịch chậm chạp. Hơn nữa, những thuật ngữ nguyên tử và phân tử sẽ rất dễ dàng mất đi cái ý nghĩa phải vất vả lắm mới hiểu nổi khi những sự vật quen thuộc và chuỗi những bước chuyển tiếp từ chúng đến cái mới lạ rơi rụng khỏi đầu óc. Sự khác biệt đó có thể được minh họa bằng bất kỳ thuật ngữ chuyên môn nào. Hệ số và số mũ trong môn đại số, tam giác và hình vuông trong môn hình học là những từ có nghĩa phân biệt rõ ràng so với nghĩa phổ biến thường dùng. Hay các từ tư bản và giá trị với nghĩa dùng trong môn kinh tế chính trị. Vân vân, những thứ có thể thực hành thì quen thuộc. Sự khác biệt như trên hoàn toàn tương ứng với sự tiến bộ trí tuệ của một cá nhân. Cái trừu tượng trong một giai kỳ phát triển lại hóa thành cụ thể ở giai đoạn khác. Hoặc thậm chí ngược lại, khi có người nhận thấy các sự vật được xem như hoàn toàn quen thuộc có dính dáng đến những nhân tố khác lạ và những vấn đề chưa tháo gỡ. Tuy nhiên có một đường ranh chung. Được xác định trên cơ sở toàn bộ những gì sự vật thuộc vào phạm vi cái quen thuộc đã biết và những gì sự vật không ở trong phạm vi đó. Tách bạch cái cụ thể và cái trừu tượng khỏi nhau một cách vĩnh viễn hơn. Những phạm vi này được định đoạt chủ yếu bởi những đòi hỏi của đời sống thực tế. Những thứ ví như cây gậy và hòn đá, gạo và thịt, cây cối và nhà cửa là những đặc trưng bất biến thuộc về môi trường sống mà ta phải lưu tâm để sinh sống. Để rồi những ý nghĩa quan trọng của chúng nhanh chóng được nắm bắt và gắn kết với những đối tượng khác theo cách không thể trộn lẫn. Chúng ta quen với một sự vật, hoặc là nó trở nên quen thuộc với ta. Khi chúng ta chung sống với nó để rồi những góc cạnh khuất khúc lạ lẫm và không mong đợi của nó được mài bớt đi. Những thứ thiết yếu trong giao du xã hội mang lại cho người trưởng thành sự cụ thể tương tự cho những từ ngữ như thuế khóa, bầu cử, lương bổng, luật pháp, vân vân. Có những thứ mà ý nghĩa của chúng cá nhân người viết không trực tiếp đưa vào trong đây. Ví dụ như những dụng cụ nhà bếp, đồ mộc, đồ dệt vải. Mặc dù có thể lập tức xếp chúng vào loại những cái cụ thể. Bởi lẽ chúng gắn bó mật thiết với đời sống xã hội thường ngày của chúng ta. Những gì có tính lý thuyết, hay phát biểu chặt chẽ là có tính trí tuệ, thì trừu tượng. Đối nghịch lại, cái trừu tượng là cái có tính lý thuyết, hay cái không liên hệ mật thiết với những mối quan tâm thực dụng. Người suy tư trừu tượng, đôi khi vẫn gọi là người làm khoa học thuần túy, là người chủ ý tách khỏi việc ứng dụng trong cuộc sống. Tức là, anh ta gạt ra ngoài mối quan tâm những ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, điều này chỉ là một phát biểu thuần túy tiêu cực. Liệu còn lại được cái gì sau khi đã gạt bỏ hết những kết nối với công dụng và ứng dụng? Hiển nhiên chỉ còn lại cái biết được coi như cứu cánh của chính nó. Nhiều ý niệm khoa học là trừu tượng. Không chỉ bởi chúng không thể hiểu được nếu như ta không có một thời gian dài vật lộn với khoa học. Điều này cũng không khác khi so với những vấn đề chuyên môn trong các môn nghệ thuật. Mà còn bởi toàn bộ nội dung ý nghĩa của chúng được đóng khung cho một mục đích duy nhất là làm tăng tiến tri thức. Tra vấn và suy đoán xa hơn nữa, khi trí nghĩ được sử dụng làm phương tiện cho mục đích nào đó, tốt hoặc có giá trị vượt hơn chính nó. Nó là cụ thể, khi nó được sử dụng làm phương tiện để suy nghĩ tiếp nữa. Nó là trừu tượng, đối với nhà lý luận. Một ý tưởng là đầy đủ và tự chủ bởi lẽ nó thu hút và tưởng thưởng cho tư duy. Với một thầy thuốc, một kỹ sư, một nghệ sĩ, một nhà buôn, một chính trị gia, nó chỉ hoàn chỉnh khi nào được dùng để làm tăng thêm niềm vui nào đó trong cuộc sống. Sức khỏe, tiền tài, vẻ đẹp, lợi lộc, thành công hay điều nào khác tùy ý. Sự coi thường đối với lý thuyết. Đối với hầu hết mọi người trong những tình huống thông thường. Sự thôi thúc thiết thân của cuộc sống hầu như hay nếu không cũng khá là cưỡng bách. Công việc chủ yếu của họ xoay quanh việc lo liệu ổn thỏa những trách vụ của mình. Bất cứ điều gì hệ trọng mà tất cả những gì nó đem lại chỉ là cơ hội để suy nghĩ thì đều u ám và xa vời. Hầu như không có thật. Do đó mà những người điều hành thành công và thực tế thường cảm nhận một sự coi thường về phía người lý thuyết suông. Vì thế anh ta đi đến quy kết rằng trong lý thuyết những sự vật nhất định có lẽ đều tốt đẹp cả. Nhưng coi chúng không có tác dụng gì trong thực tế. Đại để, anh ta dùng những từ như trừu tượng, lý thuyết, và trí tuệ. Theo lối xem thường, khác hẳn với khi anh ta sử dụng từ thông minh, nhưng lý thuyết thì có tính thực hành cao. Đương nhiên thái độ này là chính đáng trong những hoàn cảnh nhất định. Nhưng việc xem nhẹ lý thuyết không chứa đựng toàn bộ sự thật, như khi được nhận ra theo cảm quan thực tế hay theo lẽ thường. Quả đúng là, dù đứng trên quan điểm của cảm quan thông thường, có thứ được xem là thực tế quá mức. Khi nó tập trung thẳng tuột vào sự thực dụng đến mức đúng là không nhìn quá chỏm mũi hay bóc ngắn cắn dài. Dấu hỏi ở đây là về phạm vi, về mức độ và những điều chỉnh hơn là vấn đề về sự phân liệt tuyệt đối. Những người thực sự thực dụng để mặc cho tâm trí họ được tự do tiêu khiển với một chủ đề mà không đòi hỏi gắt gao cốt sao mỗi lúc đều giành lấy lợi thế. Việc quá dụng tâm trong những vấn đề về sử dụng và ứng dụng khiến cho tầm nhìn bị thu hẹp để rồi về lâu về dài tự chuốc lấy thất bại. Không ai lợi lộc gì khi đem cột chặt những suy ngẫm của mình vào sự ứng dụng bằng một sợi dây quá ngắn. Sức mạnh trong hành động đòi hỏi phải có một tầm nhìn khoáng đạt và sức tưởng tượng phong phú nhất định. Người ta chí ít cần phải có đủ ham thích suy nghĩ chỉ để suy nghĩ nhằm vượt thoát ra khỏi những giới hạn của lề thói và tập tục. Khi đó sự ham mê tri thức. Ham thích suy nghĩ vì mục đích tự do suy nghĩ trở nên bức thiết nhằm đi đến giải phóng cuộc sống thực tế. Làm cho nó giàu có và tiến bộ. Lúc này chúng ta có thể lặp lại câu châm ngôn mô phạm của việc đi từ cái cụ thể đến cái trừu tượng. Bắt đầu với cái cụ thể có nghĩa là bắt đầu với các thao tác thực hành. 1. Vì cái cụ thể biểu thị trí nghĩ dùng trong những hoạt động hướng đến việc xử lý hữu hiệu những cái khó xuất hiện trong thực tế. Việc, bắt đầu với cái cụ thể, biểu thị cho chúng ta thấy ngay từ đầu phải đề cao việc làm. Nhất là đề cao trong những nghề nghiệp không thuộc lối sáo mòn và cơ giới. Và do vậy đòi hỏi có sự chọn lọc và thích ứng thông minh đối với các phương tiện và vật liệu. Chúng ta không tuân theo trật tự tự nhiên, khi chúng ta chỉ đơn thuần nhân bội các cảm giác hoặc tích tụ các đối tượng đồ vật. Việc giảng dạy đơn thuần qua con số là không cụ thể khi chỉ vin vào những mảnh. Những hạt hay những dấu chấm được dùng đến, trong khi đó bất cứ khi nào việc sử dụng và cách thể hiện các mối quan hệ của con số được hiểu rõ, thì ý tưởng về số đó là cụ thể cho dù nó chỉ dùng toàn các con số. Có điều, loại biểu tượng nào dùng tốt nhất cho một thời điểm thì, dù đó là hình khối, đường thẳng hay số tự nhiên, đó hoàn toàn là vấn đề điều chỉnh thích ứng với mỗi trường hợp nhất định. Nếu những giáo cụ dùng để dạy con số hoặc môn địa lý hoặc bất cứ điều gì khác không khiến tâm trí được thắp sáng để nhận thấy có một ý nghĩa vượt ngoài những đồ vật kia thì sự giảng dạy có áp dụng giáo cụ đó cũng trừu tượng như sự ban phát những định nghĩa và quy tắc có sẵn. Vì nó làm lãng sự chú tâm vào các ý tưởng sang những kích động thể chất đơn thuần. Sự lẫn lộn giữa cái cụ thể với cái cô lập trong cảm nhận. Ý niệm cho rằng chúng ta chỉ cần đưa ra trước cảm quan những đối tượng vật thể là đủ để in vào tâm trí những ý tưởng nào đó kéo ta lại gần với sự mê tín. Việc đưa những bài học thực tế và bài học cảm xúc đã giành điểm ưu so với phương pháp biểu tượng ngôn ngữ có từ trước. Và ưu thế vượt trước này có chiều hướng che mắt không cho các nhà giáo dục nhận thấy sự việc đó mới chỉ là nửa bước tiến. Đúng là sự vật và cảm giác làm cho đứa trẻ phát triển. Nhưng chỉ khi nào đứa trẻ đó có vận dụng các yếu tố ấy để làm chủ cơ thể mình và đưa vào trong ý đồ hoạt động của mình. Những mối bận tâm hay những hoạt động liên tục và thích đáng có can dự đến việc sử dụng các vật liệu, dụng cụ, dạng thức sinh lực tự nhiên và thực hiện theo cách sao cho việc suy nghĩ hướng đến ý nghĩa của chúng. Cách thức chúng liên hệ với nhau và sự hiện thực hóa các mục đích. Trong khi đó việc chỉ đơn thuần trình bày sự vật vẫn tỏ ra vô bổ và vô hồn. Vài thế hệ trước, trở ngại choán chặn con đường cải cách giáo dục tiểu học chính là sự tin chắc vào hiệu ứng hầu như thần bí của các biểu tượng ngôn ngữ, gồm cả con số, trong việc rèn trí năng. Giờ đây, niềm tin vào sự hiệu nghiệm của đối tượng như là đối tượng đang là chướng ngại chặn đường. Lẽ thường, cái tốt hơn luôn là kẻ thù của cái tốt, sự trao chuyển niềm hứng khởi sang những vấn đề có tính trí tuệ. 2. Sự hứng thú đối với kết quả và việc thực hiện thành công một hoạt động nên dần dà được chuyển sang việc tìm hiểu các đối tượng sự vật, những thuộc tính, hệ quả, cấu trúc, nguyên nhân và tác dụng của chúng. Người trưởng thành khi làm việc kiếm sống hiếm khi nào được tự do dành thời gian và sức lực ở mức độ vượt hơn sự cần thiết cho hành động trực tiếp của anh ta vào việc tìm hiểu cái mà anh ta đang phải vật lộn với nó. Những hoạt động giáo dục ở tuổi thơ ấu nên được sắp xếp làm sao để sự hứng thú gắn liền với hoạt động và kết quả của hoạt động ấy tạo ra một nhu cầu chú tâm vào những vấn đề có sự liên hệ ngày càng gián tiếp và sâu xa hơn với hoạt động gốc. Sự ham thích nghề mộc hay công việc trong xưởng nghề nên dần từng bước và theo cách thiết thực đem đến sự hứng thú trước những bài toán hình học và cơ học. Ham thích nấu nướng cần phát triển thành sự hứng thú với thí nghiệm hóa học cũng như với vận động và vệ sinh trong sự phát triển thể chất. Sự ham thích vẽ hình nên chuyển sang hứng thú đối với kỹ năng biểu hiện và mỹ cảm thẩm mỹ. Vân vân, sự phát triển này chính là cái mà từ, đi, hàm chỉ đến trong câu châm ngôn, đi từ cái cụ thể đến cái trừu tượng. Nó biểu đạt cho nhân tố năng động và có tính giáo dục đích thực của tiến trình ấy. Sự tiến triển của niềm hứng khởi trong hoạt động suy nghĩ. 3. Kết quả, cái trừu tượng mà giáo dục phải tiến đến. Là sự hứng thú với những vấn đề trí tuệ chỉ bởi đó là vấn đề có tính trí tuệ. Niềm vui tư duy chỉ để tư duy. Ai cũng biết rằng các hành động và quá trình ban đầu tình cờ gắn với một điều gì khác. Phát triển và duy trì một giá trị tự nó có sức lan tỏa. Đó cũng chính là điều xảy ra với hành động suy nghĩ và tri thức. Ban đầu tình cờ gắn với những kết quả và sự điều chỉnh vượt ngoài bản thân chúng. Rồi sau đó chúng thu hút ngày càng nhiều sự chú ý vào bản thân chúng tới chừng chúng hóa thân thành mục đích chứ không còn là phương tiện. Trẻ em tham gia, một cách không ngừng nghỉ và không bó buộc. Vào sự tra xét phản tỉnh kỹ càng cùng với việc thử nghiệm điều gì chúng muốn thực hiện thành công. Những thói quen suy nghĩ phát sinh theo cách ấy có thể tăng tiến cả về tầm mức và mức độ cho đến khi chúng trở nên quan trọng vì tự bản thân chúng là quan trọng. Các ví dụ về sự chuyển tiếp. Ba ví dụ đã nêu trong chương 6 thể hiện một chu trình đi từ thực tế lên lý thuyết. Suy nghĩ để giữ vững một dự định cá nhân rõ ràng là loại suy nghĩ cụ thể. Nỗ lực tìm ra ý nghĩa của bộ phận nào đó trên một chiếc thuyền là ví dụ cho loại suy nghĩ bậc trung. Lý do cho sự tồn tại và vị trí của cây sào là một lý do có tính thực tiễn. vì thế đối với một kiến trúc sư thì vấn đề là hoàn toàn cụ thể. Đó là sự duy trì một hệ thống vận hành nào đấy. Nhưng đối với một hành khách trên con tàu, vấn đề chỉ là lý thuyết, có suy luận ít nhiều. Nó chẳng ảnh hưởng gì tới việc anh ta sẽ cập bến cho dù có giải đáp được ý nghĩa cây sào hay không. Ví dụ thứ ba, về sự xuất hiện và dịch chuyển của các bong bóng nước, là ví dụ minh họa chặt chẽ cho trường hợp tư duy lý thuyết hay trừu tượng. Trong ví dụ này không có gì được mất liên quan đến sự vượt thoát những chướng ngại thể chất hay tới sự điều chỉnh các phương tiện bên ngoài thành mục đích. Trí tò mò, óc tìm tòi trí tuệ bị thách thức bởi một sự việc xảy ra có vẻ khác thường. Và trí nghĩ chỉ đơn giản cố gắng lý giải cho một hiện tượng rõ ràng ngoại lệ xét từ những nguyên lý đã được thừa nhận. Kiến thức lý thuyết không bao giờ là toàn bộ mục đích. 1. Cần lưu ý rằng suy nghĩ trừu tượng biểu thị cho cái kết cục, không phải cho sự kết thúc. Năng lực tư duy vững vàng về những vấn đề cách xa khỏi sự ứng dụng trực tiếp là kết quả tự nhiên của những phương thức suy nghĩ trực tiếp và thực tế, nhưng không phải là cái thay thế cho chúng. Mục đích giáo dục không phải là tiêu trừ khả năng suy nghĩ để vượt qua những trở ngại và điều chỉnh các phương tiện và mục đích. Đó không phải là đem suy tư trừu tượng thay thế cho chính nó. Tư duy lý thuyết cũng không phải là loại cao hơn suy nghĩ thực hành. Một người nắm vững cả hai kiểu suy nghĩ đó là người có phẩm cấp cao hơn người nào chỉ biết có một lối nghĩ. Những phương pháp nào trong khi phát triển những khả năng trí óc trừu tượng lại làm suy yếu đi những thói quen suy nghĩ thực tiễn hoặc cụ thể, thì cũng tụt hậu so với lý tưởng giáo dục chẳng khác là bao so với những phương pháp trong khi giúp trau dồi khả năng hoạch định, sáng tạo, thu vén, dự đoán lại không đem đến niềm vui nào khi đắm mình suy tư vô toan tính về những hệ quả thực tiễn. Và đó cũng không phải điều hợp ý thích của đa số học sinh. 2. Các nhà giáo dục cũng nên lưu ý tới những khác biệt cá nhân rất lớn đang thực có. Họ không nên thử áp đặt một khuôn mẫu hay mô hình nào cho tất cả. Với nhiều người, có thể là đa số, xu hướng chấp hành, một thói quen của trí óc chỉ nghĩ đến mục đích của hành xử và thành tựu chứ không vì sự hiểu biết, vẫn lấn lướt hơn so với mục đích ấy. Trong đời sống người trưởng thành, số lượng các kỹ sư, luật sư, bác sĩ, nhà buôn vẫn đông đảo hơn số học giả, nhà khoa học và triết gia. Trong khi giáo dục cần phấn đấu làm cho mọi người, cho dù ham mê nghề nghiệp và mục tiêu của họ hệ trọng mức nào, cùng chia sẻ trong tinh thần của học giả, triết gia, hay nhà khoa học, thì không có lý do gì để giáo dục coi trọng một thói quen tinh thần nào trội hơn so với thói quen kia. Và phải chủ động nỗ lực làm chuyển biến thói quen đó từ kiểu thực hành sang kiểu lý thuyết. Phải chăng hệ thống trường lớp, như đã nêu ở trang 86, của chúng ta không thiên lệch về phía dạy suy nghĩ trừu tượng, mà vì thế tỏ ra bất công với đa số học sinh? Phải chăng ý tưởng về một nền giáo dục, tự do, và nhân văn thực sự đã quá thiên về việc cho ra lò những người chỉ suy nghĩ bó hẹp trong chuyên môn do chuyên biệt quá mức trong học tập? Mục tiêu của giáo dục là sự thăng bằng động. Mục tiêu của giáo dục là đem lại sự tương tác quân bình giữa hai kiểu thái độ tinh thần nói trên. Có lưu tâm thích đáng đến tính cách mỗi cá nhân sao cho không làm cản trở và thui chột bất kỳ năng lực nào vốn dĩ dồi dào trong cá nhân đó một cách tự nhiên. Sự thiền cận của những cá nhân có xu hướng mạnh mẽ về cái cụ thể càng làm nhu cầu được giải phóng năng lực trở nên bức thiết. Mọi cơ hội trong phạm vi những hoạt động thực tế của những cá nhân ấy để phát triển óc tò mò và sự nhạy cảm về những vấn đề trí tuệ cần được nắm lấy. Không cưỡng bách thiên hướng tự nhiên, thì thiên hướng tự nhiên được mở rộng. Đối với số ít người ham thích những chủ đề trừu tượng và thuần túy trí óc, cần có sự kiên nhẫn chịu khó để nhân lên cơ hội và nhu cầu áp dụng các ý tưởng, để chuyển những sự thật từ hình tượng ra thành ngôn ngữ cuộc sống và cho những mục đích cuộc sống. Mỗi người đều sở hữu cả hai khả năng ấy, và mỗi cá nhân sẽ trở nên hữu ích và hạnh phúc hơn nếu cả hai năng lực đó được phát triển trong sự tương tác thoải mái và gần gũi với nhau. Chương 11